Chương 428, Cửu Nguyên Lão. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thiên vận con trai thật đáng sợ như thế? 3,600 năm trước chiến mâu học viện vị kia thủy tổ được xưng là thiên vận con trai, bởi vì tại thời đại kia, chỉ có hắn tu thành thiên tôn chi cảnh, mà lại đúng lúc gặp ma tộc xuất thế, cả đời đều tại chống cự ma tộc xâm lấn. Ở thời đại này tu thành thiên tôn cảnh người, đồng dạng cũng là thiên vận con trai, bọn hắn chính là chân chính theo thời thế mà sinh tuyệt thế thiên tài. Nếu là không chết yểu lời nói tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ đứng tại toàn bộ đại lục nhất đỉnh phong. Thánh quốc nhất định phải giết chết người này. Trầm Hải Đảo trong lòng hết sức băng lãnh, nhìn Cố Vân tầm mắt tràn đầy kiêng kỵ, nếu là không giết chết nàng, tương lai nhất định sẽ trở thành Phúc Hải Thánh quốc họa lớn trong lòng. Theo đệ tử quan sau khi ra ngoài, Cố Vân đã đột phá đến thượng vị cảnh thánh nhân, lại thêm nàng thiên tôn thành thánh, trên lực lượng đơn giản có thể so với một chút viên mãn cảnh thánh nhân. Hiển nhiên tại đệ tử quan nội mặt, nàng gặp gỡ cũng là bất phàm. Năm vị Phúc Hải Thánh quốc thượng vị cảnh thánh nhân dốc hết toàn lực cũng là ngăn không được nàng, trong cơ thể sinh cơ không ngừng bị chạm diệt, có một vị thánh nhân càng là kém chút bị trực tiếp giết chết. Năm người đều là Phúc Hải Thánh quốc vực vương cấp bậc nhân vật, nhưng ở Cố Vân trước mặt lại là liên tục bại lui. Thạch Nghĩ Thành bên trong một chút ở phía xa nhìn người quan chiến, nhìn thấy trong hoàng cung chiến đấu, từng cái trợn mắt hốt mồm. Một cái tuổi quá trẻ thiếu nữ cư nhiên như thế mạnh mẽ, Phúc Hải Thánh quốc năm vị vực vương hợp lại đều không phải là một mình nàng đối thủ. Không phải Tịch Thiên Dạ Vân Tưởng quân cùng Vân Phong giật nút ở phía xa quan chiến, phát hiện cùng Phúc Hải Thánh quốc các vị vực vương giao thủ người không phải Tịch Thiên Dạ, đều là hơi sững sờ. Công Tôn Vô Dịch biểu lộ vô cùng băng lãnh, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ không phải một người, hắn mấy cái đồng minh cũng tới đến Thạch Nghĩ Thành. Cố Vân Thiên Tôn Trúc Hiểu Trang rung động trong lòng, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Cố Vân Thiên Tôn thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế, không hổ là trong truyền thuyết tuyệt thế Thiên Tôn, Nam Man Đại Lục bên trên thiên vận con trai. Thật cường đại thiếu nữ Công Tôn Uyển Nhi trong lòng sóng cả mãnh liệt, nhìn Cố Vân tầm mắt tràn đầy rung động. Nàng tự phụ thiên phú bất phàm, tại Phúc Hải Thánh Quốc các vị ca ca tỷ tỷ bên trong cũng là thuộc về ưu tú, nhưng cùng thiếu nữ kia so sánh, nàng lại là cách biệt quá xa quá xa. Thạch Nghĩ Thành bên trong có Thạch Nghĩ tộc người, có nhân tộc người, đồng dạng cũng có được Thiên Lan thần thổ 109 tộc chủng tộc khác người. Khổng lồ cổ lão thành trì triệt để bị trong hoàng cung chiến đấu kinh động. Cố Vân thân ảnh như phiên hồng, kiếm quang nhược hàn tinh, một kiếm liền đem Trầm Hải Đảo xé rách, thánh huyết vung vãi đại địa, nhưng rất nhanh thánh huyết lại hóa thành thánh khí hội tụ vào một chỗ, lần nữa ngưng tụ trưởng thành hình. Bất quá lại nhiều lần bị xé nứt thánh thể, Trầm Hải Đào sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm, trong cơ thể sinh cơ đã còn thừa không bao nhiêu, nếu là lại bị xé nứt thánh thể, hắn rất có thể liền chết vong. Nhưng mà Cố Vân tựa hồ để mắt tới hắn, phảng phất hai người có cừu hận gì giống như, một mực đuổi theo hắn giết. Cứu ta! Trầm Hải Đào vẻ mặt kịch biến, hắn có thể cảm nhận được Cố Vân trên người nồng đậm sát ý, sợ hãi tử vong bao phủ ở trong lòng. Hắn ý đồ chạy trốn. Nhưng căn bản vứt không thoát Cố Vân truy kích, mặt khác bô nở tên Phúc Hải Thánh quốc vực vương liều mạng cứu viện, cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mắt thấy Trầm Hải Đào muốn bị Cố Vân một kiếm giết chết, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo Vân Lạc Điện bên trong vang lên. Một đám rác rưởi. Theo thanh âm kia xuất hiện, một đạo khí tức kinh người theo Vân Lạc Điện bên trong dâng lên, phảng phất một vòng trăng sáng lên không, hào quang chiếu rọi toàn bộ Thạch Nghĩ Thành. Nguyên bản yên lặng giam cầm thiên địa pháp tắc, bởi vì cái kia đạo khí tức xuất hiện cũng hơi chấn động. Người nào, thật là đáng sợ khí tức. Vì cái gì cách xa nhau ngàn dặm ta đều có một cố bị tử vong bao phủ hoảng hốt. Phúc Hải Thánh quốc cường giả chân chính xuất hiện sao? Thạch Nghĩ Thành bên trong đám người từng cái tầm mắt khiếp sợ nhìn về phía hoàng cung. Cái kia cố theo Vân Lạc Điện bên trong dâng lên khí tức thực sự thật đáng sợ. Đơn giản giống như là nhật nguyệt lên không, khí thế quần quận cường đại đến cực điểm. Viên mãn cảnh thánh nhân Vân Tưởng quân con ngươi co vào, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, Phúc Hải Thánh quốc viên mãn cảnh thánh nhân rốt cục xuất hiện. Tại Thiên Lan Di tích bên trong viên mãn cảnh thánh nhân thuộc về lực lượng mạnh nhất, bởi vì toàn bộ Thiên Lan Di tích bên trong không cho phép đại thánh cấp độ lực lượng xuất hiện, viên mãn cảnh thánh nhân còn có thể chui vào tiền đến, nhưng đại thánh nếu là chui vào Thiên Lan Di tích, một khi thi triển ra lực lượng, trong khoảnh khắc liền sẽ bị Thiên Lan Di tích thế giới pháp tắc phát hiện. Sau đó triệt để tiêu diệt hết. Cho nên đại lục ở bên trên các đại tuyệt thế thế lực, dù cho có đại thánh tồn tại, nhưng đi vào Thiên Lan di tích bên trong người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là viên mãn cảnh thánh nhân mà thôi. Đương nhiên, viên mãn cảnh thánh nhân cũng rất mạnh, hết sức mạnh mẽ. Đại thánh nếu là không xuất hiện, viên mãn cảnh thánh nhân liền là thánh nhân bên trong mạnh nhất tồn tại. Phổ thông thánh nhân cùng viên mãn cảnh thánh nhân chênh lệch, so phổ thông tôn giả cùng viên mãn cảnh tôn giả chênh lệch đều lớn. Một vòng ánh sáng màu lam theo Vân Lạc Điện bên trong bay ra, đụng vào Cố Vân trên trường kiếm, xinh xinh đưa nàng đụng bay mấy ngàn mét, lực lượng kinh khủng đem không gian đều xé rách ra từng đầu đen ngấn. Trầm Hải Đào tràn đầy nghĩ mà sợ, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục gan bàn tay chạy trốn, kém chút liền bị nữ nhân kia một kiện giết chết. Làm Phúc Hải Thánh Quốc vực vương, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cố Vân ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Vân Lạc Điện chỗ sâu, chỉ thấy Vân Lạc Điện bên trong phảng phất dâng lên một tòa bông dương đại hải, vô cùng vô tận ánh sáng màu lam hội tụ thành xanh biếc hải dương, bao trùm toàn bộ Thạch Nghĩ tộc hoàng cung. Tại cái kia đại dương màu xanh lam trên biển lớn, một tên ông lão mặc áo vàng đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, biểu lộ đạm mạc, trong mắt tràn đầy uy nghiêm. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, hiện tại ai cũng dám đến ta Phúc Hải Thánh Quốc làm cản sao? Tên kia ông lão mặc áo vàng nhàn nhạt nhìn Cố Vân, duỗi ra một cái tay hung hăng giống Cố Vân vỗ tới, chỉ thấy đại dương màu xanh lam sóng cả mãnh liệt, hóa vì một con khổng lồ cự thủ hung hăng chấn áp mà xuống. Trong nháy mắt đó, nội thành chúng sinh trong lòng đống nhiên xuất hiện một cô ảo giác, phảng phất toàn bộ thiên địa đều sẽ bị một con kia cự thủ đẻ cho bằng. Ta cũng muốn thử một lần viên mãn cảnh thánh nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cố Vân hừ lạnh một tiếng, mảy may cũng không yếu thế, một cỗ huyền diệu ưu khí từ trên người nàng phóng thích mà ra, cuối cùng nàng cả người đều huyễn hóa thành một con cửu ưu thần điệp, cùng cái kia xanh thẳm cự thủ đụng vào nhau. Âm ầm thiên địa chấn động, vô tận năng lượng thủy triều dùng Thạch Nghĩ tộc hoàng cung làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, toàn bộ Thạch Nghĩ thành đều bị hỗn loạn năng lượng bao phủ. Trên bầu trời cái kia thiên lý hải dương ầm ầm sụp đổ tán loạn, một chút tiêu tán ở trong hư không. Ông lão mặc áo vàng thân ảnh cũng là hiện ra. Cái kia huyền chuyển nhảy múa, mỹ luân mỹ hoan cửu u thần điệp cũng là biến mất, chỉ còn lại có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại hoàng cung nơi hẻo lánh rìa. Cửu Nguyên lão ông lão mặc áo vàng hiện hình về sau, Thạch Nghĩ thành bên trong rất nhiều người đều liếc mắt liền nhận ra hắn, chính là Phúc Hải Thánh Quốc Cửu Nguyên lão. Có thể trở thành Phúc Hải Thánh Quốc Nguyên lão, bất kỳ một cái nào đều là kinh thiên động địa tồn tại. Cửu Nguyên lão mặc cho An Tinh mặc dù không phải Phúc Hải Thánh Quốc thành viên hoàng thất, nhưng ở Phúc Hải Thánh Quốc bên trong lại là có cực lớn uy danh cùng quyền thế. Đợt, 2C này của hôm qua mà ra trễ rỗ mới cờ vở tờ giờ cờ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.